đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, song chiến trường. Diệp Tiêu Tiêu một người đứng ở nơi đó, không hiện bất kỳ uy thế gì, nhưng như cũ để cho người ta cảm nhận được một cỗ một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Linh Châu người đối Diệp Tiêu Tiêu danh tự cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng Thanh Châu người lại không người dám khinh thường vị này nhìn vô cùng tuổi trẻ nữ tử. Đây chính là Ngạo Thiên Tông vị kia tọa hạ đại đệ tử. Không nói đại thương thiên kiêu hội sự tình. Riêng là lúc trước dễ dàng liền đem Giang tội trọng thương biểu hiện liền đủ để khiến người kiêng kỵ. Như nghĩ ở đây tu luyện, tự tiện, Diệp Tiêu Tiêu hờ hững mở miệng. Đằng sau ta đường, không thông, một đám thiên kiêu đều là ngừng tay hai. Thần sắc cổ quái nhìn về phía cô gái áo đen kia. Bọn hắn đều là muốn đi Thiên Đạo Cung chỗ sâu nhất. Mà nhìn nàng bộ dạng này, là dự định đem bọn hắn toàn bộ ngăn lại. Cái này nào chỉ là cuồng vọng, quả thực là người si nói mộng. Ngạo Thiên Tông đệ tử, ngạo thì ngạo, nhưng dưới mắt đây có phải hay không là có chút không coi ai ra gì rồi. Diệp cô nương, người chẳng lẽ tại cùng bọn ta nói giỡn? Tử Linh Thần Điện lệnh Hồ Minh nở nụ cười lạnh. Chỉ dựa vào ngươi một người, liền muốn ngăn tất cả chúng ta đi vào. Diệp Tiêu Tiêu gương mặt lạnh lùng không nói lời nào. Lôi Tiêu Đình Trần Sung Thành trầm giọng nói. Có thể đi vào người cuối cùng có hạn. Không bằng loạn chiến một trận. Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ không nói lời nào. Cái này xú nương môn. Ta nhịn không được. Tính tình từ trước đến nay xông lệnh Hồ Minh một phát miệng. Liền lập tức xuất thủ, tử khí uốn lượn mà lên, huyễn hóa ra đại thủ hướng phía Diệp Tiêu Tiêu đánh ra. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt lấp lóe, bàn tay hất lên, xoạt, một đạo hắc mang như loan đao chém qua, đem kia tử khí đại thủ chém nát đi. Lệnh Hồ Minh gặp qua Diệp Tiêu Tiêu năng lực, mặc dù sinh khí, nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Tại đạo thứ nhất thế công bị phá đi về sau, hắn cũng chưa thu tay lại. Bước vào Hạo Nhiên cảnh về sau, hắn sở tu chi pháp đã là đăng đường nhập thất, xa không phải thần khiếu cảnh lúc mình có thể so sánh. Hắn có tự tin, cho dù đối đầu nàng này cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng rất nhanh, tự tin của hắn liền bị đánh nát. Diệp Tiêu Tiêu dưới chân kim quang lóe lên, không gian kéo cách, xúc địa thành thốn, lệnh Hồ Minh sắc mặt đột biến. Đạo này thần thông tại thiên không đài cũng có được chứng kiến. Cho dù biết được nhưng cũng khó mà tránh né. Kim cương tử cực cháo. Hắn thi triển thuật pháp hộ thân. Đông, một quyền đánh vào bên trên. Lệnh Hồ Minh bị đẩy lui ra ngoài. Còn không chờ lệnh Hồ Minh trọng trấn thế công. Liền thấy Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên tay phải như chảo. Phảng phất trong lúc vô hình nắm trong tay cái gì. Cực kỳ cật lực thay đổi. Nghịch đạo thần khiếu, càn khôn ác, không gian thay đổi, huyền hoàng chi khí đều bị dẫn dắt. Lệnh Hồ Minh chỉ cảm thấy tự thân không thể động đậy. Bị trong nháy mắt bóp méo phương vị, người này lại Hạo Nhiên cảnh bên trong ảnh hưởng tới thiên địa pháp tắc. Lệnh Hồ Minh trong lòng hoảng hốt, mà sau đó chính là thân thể một lõm. Phần bụng thụ trọng thương, như là mũi tên bắn ra. Lệnh Hồ Minh bị oanh đến kết giới bên ngoài. Đám người kinh ngạc, đây cũng quá dữ dội. Phần thiên môn Trần Thiên Diệp cũng nhìn chăm chú nữ tử này. Ban đầu ở thiên kiêu hội bên trên không có cơ hội giao thủ. Bây giờ gặp nhau lần nữa. Cảm xúc so với một lần trước muốn càng sâu. Thâm bất khả chắc cường đại. Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong. Trần Thiên Diệp chưa từng gặp được loại tồn tại này. Trước mắt nữ tử này. Chính là cái thứ nhất, Trần Thiên Diệp đi ra, đến một trận chiến, Lý Thái Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, làm gì một đối một, trực tiếp cùng tiến lên đưa nàng cầm xuống, đều cút đi, ta đến, hậu phương truyền đến khí thế thanh âm hùng hồn, Vũ Nghịch thì, Trần Thiên Diệp hơi nhíu mày, xem ra Mặc Vũ hoàng bại, lúc này, đi tới một vị nam tử nhìn về phía Vũ Nghịch thì, hỏi. Mặc Vũ Hoàng người đâu? Bên ngoài nằm đâu? Vũ Nghịch thì cười cười. Sau đó vỗ vỗ bộ ngực của mình. Rất có thể đánh. Đã nhiều ngày không có đánh thống khoái như vậy. đáng tiếc, còn không quá đủ. Nam tử kia nhân tiện nói, ta cùng ngươi đánh, ngươi vị kia. Vũ Nghịch thì hiếu kỳ hỏi một chút, hắn có thể cảm nhận được đối phương cũng không đơn giản. Nam tử nói ra, Vạn Chiến Thành, Hướng Tĩnh. Vũ Nghịch thì có chút kinh ngạc, Vạn Chiến Thành chiến vương Hướng Nghệ chi tử. Đúng vậy, Hướng Tĩnh gật đầu, hắn Vạn Chiến Thành thiên kiêu bại vào trong tay đối phương. Hắn có trách nhiệm đi lấy lại danh dự. Vũ Nghịch thì cười cười, hắn lắc đầu nói, ngươi ngay tại đằng sau xếp hàng đi, ta muốn trước cùng nàng giao thủ. Hướng Tĩnh nhíu mày, rất là bất mãn. Một bên khác bỗng nhiên lại truyền đến một thanh âm, ta đại sư tỷ rất bận rộn, ta đánh với ngươi một trận. Kia cao gầy thân ảnh hấp dẫn Vũ Nghịch thì chú ý, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, tốt tốt tốt, ngươi có thể chen ngang. Người tới là Dương Phi Tuyết, nàng đi tới Diệp Tiêu Tiêu bên người. Dương Phi Tuyết nói ra, nhị sư tỷ bên kia cũng đã kết thúc, đối thủ chạy. Diệp Tiêu Tiêu còn chưa đáp lại, liền nhìn thấy cái kia đạo áo trắng thân ảnh đi tới. Kia áo trắng còn nhuộm một chút vết máu, nhưng hiển nhiên là người khác. Hạ Tiểu Man cũng chạy tới. Đại sư tỷ, Diệp Tiêu Tiêu nhìn trước mắt nữ tử, nàng cùng lấy trước kia cái yêu nháo đằng dã nha đầu không đồng dạng. Lại một lần nữa ý thức được điểm này, Diệp Tiêu Tiêu tâm tình có chút cổ quái, nói không rõ ràng. Ngạo Thiên Tông mấy người đệ tử xem ra đều không khác mấy đến đông đủ. Nói thế nào, một người đối phó một cái. Trần Sùng Thành bọn người thương nghị. Lý Thái Nguyên lắc đầu, chúng ta nhiều người, đừng tìm các nàng lãng phí thời gian. Ngạo Thiên Tông có người đệ tử đã tiến vào. Hừ, Vũ Nghịch thì không có để ý bọn hắn. Chiến ý mãnh liệt, hướng thẳng đến Dương Phi Tuyết chạy đi. Như một tôn titan chấn đại địa rung động. Ta trước tiên đem hắn giải quyết. Dương Phi Tuyết cũng đi tới. Nàng bồi thêm một câu, ta mau chóng. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn bên người nhị sư muội. Hạ Tiểu Man cảm nhận được tầm mắt của nàng, cho là nàng là đang lo lắng mình. Thế là phun lộ nụ cười nhàn nhạt. Đại sư tỷ, người một nửa ta một nửa. Còn chưa chờ Diệp Tiêu Tiêu đáp lại, liền lại có một đạo bàng bạc khí tức mãnh liệt mà tới. Đám người nhìn lại, vị kia nữ tử áo tím đã là tỉnh lại. Hạ Tiểu Man quay đầu đi. Cỗ khí tức kia nàng tự nhiên là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Thu Bạch Lộ xuất quan. Nàng giờ phút này đang đứng ở tột cùng nhất trạng thái. Hạo nhiên cảnh đại viên mãn. Ở trên cảnh giới, nàng đúng là vượt qua Diệp Tiêu Tiêu. Hạo nhiên cảnh tu tâm tướng. Nàng nhanh hơn Diệp Tiêu Tiêu một bước, khiến tâm tướng trọn vẹn, khắc phục tự thân khuyết điểm, nhất phi trùng thiên. Nếu là Trần Lương Sư lần nữa xem xét tư chất của nàng tin tức, nhất định cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Tư chất tin tức đúng là từ vạn năm khó cầu tiến giai thành cấp độ yêu nghiệt. Thậm chí phía trên hiện ra yếu ớt kim quang, tại hướng Ngạo Thiên Tư dựa sát vào. Đại sư tỷ, Tiểu Man, Thu Bạch Lộ đi tới. Nói, đợi lâu. Hạ Tiểu Man nói ra, ta cũng mới vừa tới. Thu Bạch Lộ có mấy lời muốn cùng Hạ Tiểu Man nói, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc. Nàng nhìn về phía những người kia, người hơi nhiều. Là hơi nhiều. Hạ Tiểu Man cười cười, sau đó khích lệ nói, bất quá chúng ta sư tỷ muội liên thủ, tuyệt đối sẽ không thua. Thu Bạch Lộ gật đầu, sẽ không thua. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man cũng đã nhận ra lòng tin của nàng. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên có chỗ phát giác. Nàng ánh mắt quét về phía kia đại đạo hậu phương, chạy đi đâu tới một thân ảnh. Nàng có chút nhíu mày, sau đó liền đi quá khứ. Nơi đây giao cho các ngươi, ta muốn trước giải quyết một người. Hạ Tiểu Man nhìn không thấy, không biết Diệp Tiêu Tiêu sát khí này bừng bừng chính là xông ai đi. Thu Bạch Lộ thì đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia tới gần một đám thiên kiêu. Tiểu Man, nàng lên tiếng nhắc nhở. Hạ Tiểu Man đáp nhẹ một tiếng. Sau đó kiếm chỉ cùng nổi lên. Đại chiến sắp bộc phát. Mà giờ khắc này tại bí giới bên ngoài, lạch trời phía trên, một đám thiên nhân vô tâm chú ý bí giới bên trong sự tình. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trên bầu trời, Vô Cực Môn môn chủ Cửu Cô Viễn đứng chắp tay. Thời gian qua đi hơn 3 tháng, hắn mới xuất hiện ở đây. Tương đương quỷ dị, Trần Lương Sư đứng tại lạch trời bên trên. Thần sắc bình tĩnh, không chỉ là hắn, thế lực khác cường giả cũng đều đã nhận ra một chút quái dị hương vị. Chiến Vương Hướng Nghệ âm thanh lạnh lùng nói. Cửu Cô Viễn, ngươi đang giở trò quỷ gì trò xiếc? Cửu Cô Viễn cười nói. Các ngươi không phải chạy tới yêu giới tìm ta sao? Làm sao hiện tại cũng không biết ta muốn làm gì? Cùng yêu tộc cấu kết, đối bí giới xuất thủ. Tử Vân Tôn giả cười lạnh. Bản tôn ngược lại muốn xem. Các ngươi dự định làm sao từ bản tôn đám người dưới mí mắt đánh thái cổ bí giới chủ ý? Nghe nói như thế, Cửu Cô Viễn chính là cười vỗ vỗ tay. Ta còn lo lắng các ngươi có phải hay không thật ngốc. Xem ra là ta quá lo lắng. Cửu Cô Viễn đưa tay phải ra, vỗ tay phát ra tiếng cùm cụp, chỉ thấy bát phương mây đen dày đặc mà tới. Chúng thiên nhân mặt không biểu tình, bọn hắn đều muốn nhìn một chút gia hỏa này đến tột cùng đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.